Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Hoffenheim chân thật nhất phong cách. Thời gian, 5 tháng 4 năm 2012. Oanh, Batistuta thức bắn mạnh, Mai vùng cấm bên trong, Cung Chính nghiêng người vẫy chân bắn mạnh, chân phải như nòng súng bên trong phóng châm mau lẹ địa đánh vào bóng đá trên. Bóng đá liền như ra khỏi nòng viên đạn giống như vậy. Như một tia sáng trắng né qua. Thời gian qua nhanh, lóe lên liền qua. Bạch, bóng đá rất có bạo lực Mỹ học địa đập vào mai khung thành. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Bóng đá nhưng cấp tốc đàn hồi đi ra. Tàn nhẫn mà đập xuống đất. Bắn ra đi rất xa. Lớn, quá to lớn. Này chân sút gôn sức mạnh quá lớn. Brook Road Stadium bên trong cổ động viên đều là chấn động. Lực lượng này tuyệt đối có thể đánh chết một con bò. Cổ động viên Mai lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn tốt bóng không có đánh vào thủ môn trên người. Nếu không thì trận đấu bắt đầu không lâu bọn họ liền muốn đổi thủ môn. Mai thủ môn đi mô ếch cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này bóng quả thực quá bạo lực. Ở trước mắt mình liền như một tia sáng trắng lóe lên liền qua. Thật giống hắn đều chưa kịp nhìn rõ ràng bóng đá quỹ tích. Kỳ thực, những thứ này đều là mọi người thị giác hiệu quả. Này bóng xác thực nhanh, sức mạnh cũng đặc biệt lớn. Thế nhưng muốn đánh chết một con bò, đó là khuếch đại. Có điều, đánh gãy một cái tay hẳn là khả năng. Vì lẽ đó, Mai thủ môn mới từng ngụm địa hả giận. Guo chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên hưng phấn, hết sức điên cuồng hoan hô. Hắn không nghĩ tới Hoffenheim ghi bàn sẽ đến nhanh như vậy. Theo lý thuyết này hai đội bóng hẳn là thế lực ngang nhau. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên như vậy ra sức. Chuyện này quả thật quá là một niềm vui bất ngờ. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kích động, Hoffenheim cổ động viên đồng dạng kích động. Bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ cái thứ nhất ghi bàn làm đến nhanh như vậy. Làm đến như vậy chi thoải mái. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Hoffenheim, đùng đùng đùng. Hoffenheim, đùng đùng đùng. Hoffenheim, đùng đùng đùng. Hoffenheim cổ động viên tư thế kia tựa hồ là đem nơi này đã biến thành bọn họ sân nhà giống như. Vậy, kích động rít gào. Điên cuồng hoan hô, bóng tiến vào rồi, bóng tiến vào rồi, ghi bàn chính là cung, cung chính, đẹp đẽ vùng cấm bên trong mạnh mẽ sút xa, cung chính, Hoffenheim bình luận viên kích động gầm hét lên, này đã không biết là cung chính thứ mấy cái vùng cấm bên trong đại lực oanh bắn, này nói cho một sự thật, cung một nhánh ở tiến bộ, hắn phá cửa phương thức không chỉ chi có đánh đầu một hạng. Sự công kích của hắn thủ đoạn chính đang không ngừng phong phú. Quá tuyệt, thật là làm cho người ta kích động. Có điều, giải hạng hai Đức các hậu vệ. Các ngươi đau khổ tháng ngày đến. Cung chính, cung chính, cung chính. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên ở Brook Road Stadium bên trong cùng kêu lên hoan hô tên cung chính. Kích động gầm thét lên. Hắn đang vì cung chính đặc sắc biểu hiện mà hoan hô. Bọn họ đang vì cung chính siêu cấp tiến bộ mà hoan hô. Bọn họ đang vì cung chính là Hoffenheim một thành viên mà hoan hô. Anh hùng, cung chính là Hoffenheim anh hùng. Ghi bàn cung chính nhanh chóng chạy về phía Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính điên cuồng chạy tới. Kích động đến khàn cả giọng địa rít gào. Nộ gọi. Từng cái nhanh chóng về phía trước bài tuôn tới. Liều mạng mà duỗi dài tay. Hướng về cung chính cảm xúc mãnh liệt địa vung vẩy. Cung chính nhanh chóng vọt tới. Ở Hoffenheim fan bóng đá trong ánh mắt. Cung chính bỗng nhiên nhảy lên sân một bên tấm bảng quảng cáo. Đứng ở tấm bảng quảng cáo trên. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai mắt sắc bén địa nhìn về phía Hoffenheim cổ động viên. Quốc vương, cung chính. Quốc vương, cung chính, chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính biểu hiện, điên cuồng hoan hô lên. Trước mắt tiểu tử này nhưng là Hoffenheim phúc tinh a. ở mùa giải trước nửa phần sau chính là tiểu tử này phát lực, để Hoffenheim đoạt được Đức Nam giải đấu quán quân, đồng thời thăng vào giải hạng 2 Đức. Hiện tại này giải hạng 2 Đức dưới giữa mùa giải, cung chính đột nhiên bạo phát, đem Hoffenheim từ giải đấu người thứ 8 mang tới giải đấu người thứ 2. Hơn nữa cuộc tranh tài này bọn họ còn rất có thể toàn thắng người thứ 3. Kéo dài chênh lệch, như vậy Hoffenheim thăng cấp độ khả thi thì càng lớn. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô. Vì là cung chính, vì là Hoffenheim, càng là vì là chính bọn hắn. Đám cổ động viên Mai nhưng là điên cuồng phát sinh xuýt thanh. Mắt thấy Hoffenheim đám gia hỏa đổi khách làm chủ, căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Bọn họ phi thường tức giận, kết quả là hơn 1 vạn người tập thể bùng nổ ra xuýt thanh. Cuồng xuýt Hoffenheim cổ động viên cùng cung chính. Bóng vào, đây là cung chính mùa giải này thứ 13 cái ghi bàn. Trên giữa mùa giải hắn chỉ đánh vào 2 bóng. Thế nhưng dưới giữa mùa giải cung chính đột nhiên bạo phát. 8 cuộc tranh tài đánh vào 11 bóng. Quả thực quá bạo lực. Này con mẹ nó chính là cỗ máy ghi bàn mà. Hoffenheim bình luận viên kích động đến đều chửi tục. 1-0. Trận đấu bắt đầu vẫn không có 10 phút. Hoffenheim liền 1 bóng dẫn trước. Đây đối với sân khách tác chiến Hoffenheim tới nói là một tin tức tốt. Có điều, dẫn trước sau Hoffenheim vẫn không có thay đổi đấu pháp. Bọn họ phải cho Mai kéo dài tạo áp lực. Như vậy Mai mới không thể ngẫu không kiêng dè chút nào địa phản công. Hoffenheim vẫn là điên cuồng bức cướp. Nhanh chóng thông qua giữa sân. Như vậy đấu pháp căn bản không cho phép Mai đặt chân giữa sân. Ở giữa sân điều hành. Lần này, Mai ở giữa sân căn bản là bắt không được bóng. Vậy thì cho Hoffenheim cơ hội. Thừa dịp ghi bàn dư uy. Hoffenheim bức cướp phi thường điên cuồng. Mai đám gia hỏa căn bản là có chút không chống đỡ được. Ở giải đấu ban đầu trận trước thi đấu, Mai chính là không chịu nổi Hoffenheim bức cướp. Mới để Hoffenheim cái kia đi tới 3 điểm. Đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có tìm được rất biện pháp hay đến phá giải Hoffenheim này điên. Cuồng bức cướp, Mai chủ soái đứng ở bên sân cau mày. Vào lúc này hắn muốn sự khống chế giữa sân đến. Cái kia vốn là không hiện thực. Hoffenheim ra hòa cướp đến như thế hung. Bọn họ căn bản bắt không được bóng. Rất hiển nhiên, hắn lập ra chiến thuật không được. Mai chủ soái lập tức nhằm phía bên sân. Hướng về phía trong sân bóng hô to. Ra hiệu cầu thủ của Mai không muốn ở giữa sân chữ hàng. Các ngươi Hoffenheim không phải muốn cướp sao? Cũng với các ngươi đồng thời cướp. Xem ai cướp được ai. Cầu thủ của Mai điên cuồng lên. Tiến hành toàn trường bức cướp. Chiến thuật như vậy đối với các cầu thủ thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Hoffenheim ra hỏa sở dĩ dám như thế điên cuồng bức cướp. Bọn họ chính là ở thể lực phương diện có ưu thế. Lần này Mai bị mang theo đến rồi. Không biết Mai đám gia hỏa thể năng có thể không chống đỡ Đức trụ đây. Hơn nữa, Hoffenheim chó điên thức bức cướp là toàn thể tính, mà không phải dựa vào một mình một người đi điên cuồng bức cướp. Mặc kệ có phải là cách bóng đá gần nhất người kia. Hoffenheim cầu thủ đều đang di động, bức cướp đối thủ. Hơn nữa bức cướp cảnh giới tối cao liền không phải trùng bóng đi, mà là giam giữ đối phương cầu thủ ra bóng đường bộ, để cho không có chuyền bóng đường bộ, sau đó đang điên cuồng vây lên đi. Cứ như vậy, đối phương cầm bóng cầu thủ trong lòng gánh nặng một hồi liền lớn lên, trong lòng hoảng loạn lên, hắn chuyền bóng động tác thế tất yếu biến hình. Như vậy tới nay sao cầu thủ liền càng dễ dàng đem bóng cướp hạ xuống. Loại này đấu pháp chấp nhận chính là hiểu ngầm. Toàn thể nhất trí, một người cũng không có thể lười biếng. Hoffenheim từ đầu tới cuối đều là như vậy đấu pháp. Hoffenheim cầu thủ đã chơi cái này chơi đến phi thường thông thạo. Mà cầu thủ của Mai rất rõ ràng không phải rất thích ứng loại này đấu pháp. Bọn họ bức cướp so với Hoffenheim còn hơi kém hơn rất nhiều. Hơn nữa chính là FSV Mai 05 sao hạ xuống sau đó. Bọn họ đều theo thói quen khống một hồi bóng, tổ chức tiến công một chút. Chính là lần này, Hoffenheim cầu thủ trong nháy mắt liền xông tới. Mai cầm bóng, đội viên căn bản cũng không có biện pháp chuyền bóng. Sự lựa chọn của hắn không nhiều. Hoặc là chuyền về, hoặc là nhắm mắt chuyền. Muốn chính mình một người mang đi ra ngoài. Rất không hiện thực, dù sao bị nhiều như vậy người vây quanh đây. Này lại là Mai cùng Hoffenheim có chút chênh lệch địa phương. Hoffenheim người vừa đứt bóng, ngay lập tức mà đem quả bóng giao cho hàng tiền đạo. Nếu như hàng tiền đạo liền cơ hội, liền chính mình xung kích phòng tuyến của đối phương. Nếu như hàng tiền đạo cầu thủ không có cơ hội, bọn họ liền đem bóng khống hạ xuống. Chờ Hoffenheim giữa sân cầu thủ sau xuyên vào, cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Vì lẽ đó, hiện tại trên sân bóng Hoffenheim chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Mai bị đá quá rối loạn. Hiện tại Mai hầu như là bị Hoffenheim nắm mũi ở đi. Điều này làm cho cầu thủ của Mai đá lên đến rất khó chịu. Rất mệt, cũng làm cho bên sân cổ động viên Mai xem ra cũng rất uất ức. Rất khó chịu. Bên sân huấn luyện viên Mai lông mày vẫn nhăn. Rất hiển nhiên đối với trên sân bóng hiện tại tình huống này, hắn cũng không phải rất hài lòng. Có điều, vào lúc này, hắn còn thật không có biện pháp gì tốt lắm. Nếu không, phòng thủ phản kích, Mai hiện tại có thể lạc hậu đây. Tiếp tục muốn tiến công là bọn họ mà không phải Hoffenheim. Huấn luyện viên Mai dưới không được quyết tâm này. Hắn một nhánh ở xoắn suýt. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Giữa sân Hoffenheim vì cướp thành công, Carlos Eduardo lần thứ hai cắt bóng. Cắt bóng hắn không dừng lại chút nào. Trực tiếp đem quả bóng đưa cho đường biên kéo dài trống rỗng Chinedu Obasi. Mai phòng thủ đội viên mắt thấy Chinedu Obasi cầm bóng. Hậu vệ cánh lập tức đẩy lên. Mà cái khác cầu thủ của Mai sự chú ý tất cả đều đặt ở Hoffenheim giữa sân cầu thủ trên người. Bởi vì lần trước tấn công, Hoffenheim chính là lợi dụng sau xuyên vào xé rách Mai hàng phòng thủ. Lần này bọn họ không thể để Hoffenheim lại tới một lần nữa. Một người không thể ở cùng một nơi lần thứ hai ngã chổng vó. Cầm bóng Chinedu Obasi mắt thấy cầu thủ của Mai đều sẽ tinh lực đặt ở chính mình mới giữa sân cầu thủ trên người, ánh mắt của hắn lập tức tìm đến phía hàng tiền đạo. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên, cướp ở Mai hậu vệ cánh nhào lên trước, lập tức lên chân đẩy hướng về quả bóng, đẩy ra một cái thẳng tắp xuyên việt, chọt khe, nguy hiểm, cung chính như một con khứu giác nhạy bén báo săn bình thường từ Mai hai vị trung vệ thân thể. Trong lúc đó thoát ra, truy hướng về bóng đá. Đơn đao. Cổ động viên Mai bỗng nhiên từ trên khán đài ghế ngồi bắn lên đến. Tay che miệng lại, hoảng sợ tập trung cái kia như báo săn bình thường xông tới ra vàng tiểu tử. Mai hậu vệ càng là cả kinh. Bọn họ trước tinh lực tất cả đều đặt ở Hoffenheim đệ nhị tiến tấn công cầu thủ trên người. Mà thả lỏng đối với cung chính phòng thủ. Vậy thì cho cung chính cơ hội. Mai người kinh hãi đến biến sắc. Này quá nguy hiểm. Cơ hội. Đơn đao, đây là Hoffenheim cơ hội. Hoffenheim bình luận viên bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Điên cuồng hoan hô, Hoffenheim cổ động viên cũng ngay lập tức từ ghế ngồi nhảy lên. Hai mắt của bọn họ thật chặt đi theo cung chính bóng lưng. Đi theo cái kia báo săn bình thường trước cắm vào anh hùng. Cơ hội tới, Mai thủ môn đi mô uếch đầu tiên là cả kinh. Mắt thấy cung chính từ trong đám người lao ra, nhanh chóng như Ferrari xe thể thao bình thường xông lại. Hắn quyết định thật nhanh nhào đi ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.